Hư vô, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tan tiết học, God dẫn theo Lạc Vi Vi đến công ty, về phần Linh Lân thì đang tĩnh dưỡng, hôm nay cậu ta đã dùng hết thời gian ra ngoài. Rồi, mua 2 hộp cơm, 2 ly nước, đưa cho Lạc Vi Vi 1 ly nước để cô bé uống cho đỡ khát. Cả buổi cô bé chưa uống giọt nào cả, vừa đi cả hai vừa nói chuyện nên rất nhanh đã đến cổng của công ty Thiên Lam. Vì là đến sớm nên hắn cùng cô bé ngồi trong văn phòng bảo vệ. Trưởng ban bảo vệ Trường Lương không biết đã đi đâu rồi, không có ở đây, chắc là đi ăn trưa. Để cô bé ngồi cạnh mình, God lấy 2 hộp cơm, một cho mình và một cho cô bé, rồi hai người bắt đầu bữa trưa. Ăn uống từ tốn nên phải mất 1 giờ cả hai mới giải quyết xong 2 hộp cơm. Cũng đã đến giờ thay ca, God thay đồng phục và dắt Lạc Vi Vi ra phòng bảo vệ và thực hiện nhiệm vụ của mình. Đang thừa người ra vì chán thì đúng lúc này có một chiếc xe chạy vào. Cũng không có gì đáng nói nếu chiếc xe này chạy không chạy như ma đuổi kéo theo một đám bụi bặm. God dùng tay quơ quơ trước mặt Lạc Vi Vi và kỳ lạ thay không hạt bụi nào có thể bám vào người cô bé, xung quanh cô bé như có một bức tường vô hình chắn hết tất cả. Nhíu nhíu mày, hắn đi ra khỏi phòng bảo vệ để xem tên nào là đầu sỏ. Cửa xe mở, một thân áo vest trắng xuất hiện, một chiếc kính đen, mái tóc bóng loáng, toàn thân bay mùi nước hoa, không biết là hiệu gì. Tay người này cầm một bó hoa rõ to, màu đỏ, chắc là hoa hồng. God tiến lại gần và nói, xin hãy đỗ xe vào bãi. Tên này nghe God lên tiếng tức thì quay qua, đánh giá một hồi rồi cười. Lính mới à? God không phản ứng. Tên này vẫn nói, lính mới, ta có việc rất quan trọng cần làm nên cứ để tạm xe ở đây nhé. God thản nhiên, vậy đưa tôi chìa khóa xe để tôi đưa xe vào bãi. Tên này lập tức nhíu mày, thái độ biến chuyển. Người có biết cái xe này trị giá bao nhiêu không? Lỡ có chuyện gì ngươi có đền nổi không? Vậy thì tự đem vào bãi. Nơi đây cấm đậu xe. God không mặn không nhạt nói điều lệ công ty. Tên Âu phục trắng cười khinh. Ta thích để ở đây đấy, nhà ngươi làm gì ta nào? Ngay lập tức God cười quỷ dị. Tên Âu phục trắng thấy nụ cười của God thì cảm thấy không ổn. Quả nhiên, God đã giơ chân đạp cửa xe một phát. Dầm ưm, cửa xe móp vào thật sâu. Tên Âu phục trợn mắt quên cả phản ứng. God vẫn tiếp tục tay đấm, chân đá, vai húc hông đẩy. Hàng loạt động tác, đến khi tên Âu phục trắng phản ứng lại thì chiếc xe đã thành phế liệu rồi. Tên Âu phục trắng nổi giận, không hề để ý thấy người này có thể đập nát chiếc xe của mình dễ như bỡn. Chỉ tay thẳng vào mặt God hét, ngươi dám làm vậy với xe của ta. Chấm, God cười nhạt, không phải ngươi nói muốn xem ta làm gì sao, ta đã làm rồi đấy. Ngươi, tên Âu phục trắng tức nói không nên lời. Không ngờ người này lại cả gan đập xe mình, tiếng động do God đập chiếc xe đã kinh động những người trong công ty. Ùn ùn kéo ra tức thì họ tròn mắt không hiểu chuyện gì xảy ra. Ồn ào nghị luận, Trần Huỳnh và Trần Bảo Bảo cũng chạy ra, ngay cả Trần Bảo Huyên cũng tới. Ở đằng sau 3 người là Lý Thừa Nguyên, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy có liên quan đến God thì gã cười lạnh. Bao lâu nay không có cơ hội gây khó dễ để trả thù việc God đánh gã thì nay gặp chuyện này đương nhiên gã mừng trong lòng. Trần Huỳnh bước ra, hỏi, có chuyện gì xảy ra? Tên Âu phục trắng thấy có người tới liền nhảy ra. Bác Trần, bác phải làm chủ cho cháu. Tên này, bla bla bla, kể lại mọi chuyện nhưng đã chỉnh sửa lại sao cho phù hợp với mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Âu phục trắng hăng say văng bước miếng không ngại khó ngại khổ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của God. Trần Huỳnh nghe xong xoay sang hỏi God, mọi chuyện có thật vậy không? God cười cười, hỏi lại. Ông có tin những gì Tiểu Bạch Kiểm này nói không? Tiểu Bạch Kiểm, ngươi dám nói ta là Tiểu Bạch Kiểm? Tên Âu phục trắng càng thêm tức giận. Trần Huỳnh nhíu mày nhưng vẫn trả lời God, ta chỉ tin khi nghe câu chuyện cả hai phía. God nhún vai, vậy thì chỉ đơn giản. Tên Tiểu Bạch Kiểm không chịu đỗ xe vào bãi, ta chỉ yêu cầu hắn tự đỗ xe, nhưng tên này lại nói ta có thể làm gì gã. Ta chiều, đập nát chiếc xe của hắn. Chuyện chỉ có như vậy thôi. Mọi người hít một hơi. Chỉ có như vậy, nhẹ nhàng quá vậy, mà nhìn thảm trạng của chiếc xe mà xem y như là một sắt vụn. Trần Huỳnh mặt không cảm tình, ông nói, dù Tiểu Dịch có sai trước thì cậu cũng không nên chiếc đập xe. Cậu không đúng rồi, cậu nên xin lỗi Tiểu Dịch đi. God nghe vậy thì cười. Hắc hắc, cậu cười cái gì? Trần Huỳnh khó hiểu, xin lỗi tên Tiểu Bạch Kiểm này á, hắc, ta chả muốn, cậu. Trần Huỳnh tức thì nổi giận, God cười nhạt không để ý đến Trần Huỳnh. Trần Bảo Bảo thấy cha mình tâm trạng bắt đầu xấu, liền đi tới nói với God. Linh Lân, cậu nên xin lỗi Dịch Đông Giang đi. Dịch gia ở Nam Xương là một gia tộc lớn đấy, nếu đắc tội gã thì cậu không được chỗ tốt nào đâu. God liếc Trần Bảo Bảo nhưng vẫn đứng đó không phản ứng. Trần Bảo Bảo vẫn khuyên nhủ hắn nhưng hắn không thèm để ý, hắn mà sợ mấy chuyện gây rắc rối này sao? Trần Huỳnh thấy God vẫn đứng im thì đe dọa, nếu cậu không chịu xin lỗi thì tôi phải khai trừ cậu khỏi công ty. Ông cứ tưởng sau câu này thì God sẽ chịu xin lỗi nhưng không ngờ God mỉm cười, nói. Vậy à, mọi người đứng hình, bị đuổi khỏi công ty mà vui vậy sao? God vẫn từ tốn nói. Ông đã nói vậy thì ta sẽ rời công ty. Rồi hắn lấy mũ xuống và đi về phía phòng ban bảo vệ. Thay đồ và đi ra, dắt theo Lạc Vi Vi đi ngang qua đám người, thản nhiên vẫy tay. Tạm biệt, hắn cũng không cần tiền lương. Nhiệm vụ của sát thủ có phần thưởng rất nhiều nên hắn không lo lắng. Thấy God và một cô bé đi ra cổng, Dịch Đông Giang hừ một tiếng. Đồ con hoang, God dừng bước, dù ở đây cách rất xa thì tai hắn vẫn nghe thấy lời của tên Tiểu Bạch Kiểm. Xoay người lại, khuôn mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ. Nhìn tên Dịch Đông Giang đang đứng cạnh, chiếc xe, của gã và, bố, cách trương.